Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40: Đưa ra thị trường đi vòng tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiến vào một đám người, nữ có nam có, mọi người tuổi tác xấp xỉ, số tuổi cũng chừng 20, không tính lớn. Tống Thiếu nhìn người tiến vào, Triệu Khang vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên. Bồi Tiếu kêu một tiếng, Tống Huy phất phất tay, cười hướng Lý Trí chỗ ngồi nhìn sang, khi thấy ngồi người hình dáng, không nhịn được nhíu mày lại. Tống Huy, người đã đi chưa? Rốt cuộc là ai nha? Từ ngoài cửa truyền tới một cô gái, không phụ nữ thanh âm, cười duyên đi vào. Trước kia cùng Tống Huy ngồi ngang hàng người, các nàng hẳn đều biết mới đúng. Tống Huy nói qua tới xem, những người khác tò mò cũng đi theo. Trong những người này, chúc Tống Huy cùng nói chuyện người phụ nữ ra thế tốt nhất, ở trong vòng quan hệ cũng nhất cứng rắn. Triệu Minh Nguyệt ánh mắt quét mắt một vòng, thấy Lý Trí lúc này thân thể không nhịn được run hả. Lý Trí xoay đầu lại, cười nói, ta à, làm sao, Tống Thiếu cùng Triệu Tiểu Thư cũng không nhận ra sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Huy không nhịn được hỏi. Lý Trí nhìn xem hắn, cười nói, lời nói này, ta tới nơi này đương nhiên là ăn cơm. Chẳng qua là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, giống vậy sẽ ở chỗ này gặp phải Tống Thiếu cùng Triệu Tiểu Thư các người. Tống Huy trầm mặc. Triệu Minh Nguyệt cắn môi, đi tới, nhìn Lý Trí bên người ngồi Mộc Tiểu Mỹ, ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ giọng hỏi, cô gái này còn đi theo ngươi đâu? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, không có biện pháp, ai kêu ta mị lực đại đâu. Triệu Minh Nguyệt liếc mắt, lầm bầm câu, ngươi vẫn là cái đó chim dạng, kéo ghế ra ngồi xuống, suy nghĩ một chút hỏi, gần đây như thế nào? Lý Trí đem trong ly rót đầy rượu, ngửa đầu uống, cười trả lời, khá tốt. Triệu Minh Nguyệt nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói, rốt cuộc đang làm gì? Mở ra một nhà hàng nhỏ, rót rượu. Cuối cùng, rót rượu, hai chữ nói là cho Mộc Tiểu Mỹ nghe. Chuẩn bị bắt đầu làm ăn. Triệu Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, do dự một chút mới lại nói, có cái gì chỗ cần hỗ trợ không có? Nói cho ta, có thể giúp ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Bất quá, chỉ giới hạn ở một lần. Ha ha, Lý Trí ngửa đầu cười lớn, lắc đầu nói, đa tạ, bất quá thật không địa phương nào cần Triệu Tiểu Thư ngươi giúp. Ngươi à, còn con mẹ nó cái đó cho nóng này, ngươi lấy là bổn Tiểu Thư tình nguyện quản ngươi sao? Triệu Minh Nguyệt nói xong đứng lên xoay người đã muốn đi. Đợi một chút, Lý Trí đem đối phương gọi lại. Triệu Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn hắn, còn lấy là Lý Trí nhượng bộ đây. Gặp một lần không dễ dàng, không phụng bồi ta uống ly rượu không? Lý Trí vẻ kiêu ngạo bình thản nói, đứng ở nơi đó, Triệu Minh Nguyệt không động đậy. Tống Huy há miệng muốn nói cái gì, lại gọi Triệu Minh Nguyệt giơ tay lên cho làm trở về. Cùng ngươi uống ly rượu có thể, nhưng là ta muốn nghe lý do. Triệu Minh Nguyệt lãnh đạm nói, đời người trên đời, quen biết là một trận duyên phận. Trước kia ta sống, 9 phần dựa vào cha mẹ, 1 phần dựa vào vận khí. Bây giờ cha mẹ đi, ta dám đều không phải là. Làm người hài lòng tổng vẫn là phải còn sống. Sau này ta muốn đổi cái hoạt pháp, không cảm ơn, không ghi hận, đi qua sẽ để cho hắn đã qua. Từ đây mọi người cầu thuộc về cầu, đường đường về, tất cả không thiếu nợ nhau. Lý do này được không? Lý Trí cười nói xong, không để ý đối phương, mình trước ngửa đầu đem rượu trong ly làm, trong bụng nóng hừng hực. Một ly rượu 22, 53 độ đại mao đài. Thời gian ngắn 2 ly đi xuống, có thể thư thản mới là lạ chứ. Cầu thuộc về cầu, đường đường về. Triệu Minh Nguyệt không nói gì, trở lại đem rượu ngửa đầu làm, để ly xuống, lại xoay người đi ra ngoài. Cùng Triệu Minh Nguyệt, Tống Huy mang người đi sau này. Lý Chí phất phất tay nói, Triệu Thiếu, nếu không ngươi cũng đi cùng Tống Thiếu. Triệu Tiểu Thư bọn họ hợp lại cái bàn. Nói thật, ngươi ngồi ở chỗ này, chúng ta uống rượu dùng bữa đều không phải là rất thoải mái. Triệu Khang trên mặt một hồi xanh lơ, một hồi trắng, hừ một tiếng, đứng lên đi, không điều tra rõ trước. Hắn còn thật không dám động Lý Chí, liền Tống Huy tới đều không dám thả cái rắm. Hắn dám nói gì, uống ít một chút, Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng khuyên nhủ. Lý Chí cười một tiếng, được, không uống. Triệu Nhã Phương có chút xem không hiểu. Mộc Tiểu Mỹ bạn trai này rốt cuộc là người nào à? Nhìn không giống có dáng vẻ người, dáng điệu ngược lại là không nhỏ. Triệu Minh Nguyệt mượn cớ, mình đi trước, lái xe đường trở về ở trên. Nàng có chút thất thần, cách lâu như vậy, gặp lại Lý Chí lúc này trong đầu một chút nhớ lại rất nhiều thứ. Lắc đầu một cái, lại đem trong đầu đồ xua tan hết, có ít thứ mất đi liền lại cũng không trở về được. Nghe người ta nói qua Lý Chí chán trường, sa sút, cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Nhưng là ngày hôm nay vừa gặp, tinh khí thần thật giống như cũng không tệ lắm, cũng không có tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lý Chí người này là bọn họ cái này trong vòng nhỏ không muốn nhắc tới một người. Chẳng những Triệu Minh Nguyệt không muốn gặp lại, liền Tống Huy bọn họ cũng không muốn gặp lại. Về phần tại sao, chỉ có chính bọn họ trong lòng biết. Có vài người có thể tụ tới một chỗ, cũng không phải là bởi vì là đơn thuần hứng thú yêu thích, ít đi lẫn nhau yêu cầu những thứ đó, sau đó cũng định trước sẽ càng đi càng xa. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan phòng làm việc tổng giám đốc Triệu Tuyết Oánh sững sốt một chút, cau mày nói, ngươi nói Lý Chí ở dưới lầu ăn cơm? Hoàng Hữu Vi chát động mắt ti hí, gật đầu, không sai, nhất định là hắn. Ngón tay nhẹ nhàng ở to lớn gỗ đỏ trên bàn làm việc gõ. Một lúc lâu mới tò mò hỏi, hắn với ai ở bên trong ăn cơm? Một đám cô gái, tuổi tác cũng không lớn. Triệu Tuyết Oánh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta biết, như vậy, một hồi ngươi đi xuống, tự mình đi chào hỏi, thuận tiện dò nữa dò ý của hắn. Được. Hoàng Hữu Vi túm cái mông to xoay người đi ra ngoài. Đối với Lý Chí trong tay vậy bộ sản xuất thịt cá viên kỹ thuật, Triệu Tuyết Oánh càng lúc càng cảm thấy lòng ngứa ngáy. Bây giờ cao cấp thực khách bên trong có ít nhất 30% là chạy Tinh Nguyệt Loan hoang dại cá đỏ dạ lớn viên tới. Không đem cái này bộ kỹ thuật đoạt tới tay bên trong, nàng thật không yên tâm. Hơn nữa bên trong ngậm cơ hội làm ăn to lớn, cũng tuyệt không thể coi thường. Hết lần này tới lần khác không biết tên này trong đầu rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại coi thường nàng 80 triệu giá cả, lựa chọn không để ý tới, là muốn nhảy vút cố bắt, hay là thật không muốn bán. Phần này tiền đặt cuộc đã không thấp. Leng keng làm, Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập đẩy cửa ra, đi vào. Híp mắt, cười hắc hắc, một bộ tựa như quen dáng vẻ. Kẻ hèn khách sạn Tinh Nguyệt Loan phó đầu bếp trưởng Hoàng Hữu Vi. Hề hề, các người kêu ta anh Hoàng là được. Sau này tới nơi này nữa ăn cơm, trực tiếp báo ta tên chữ. Sử dụng tốt, lời này là đối trong phòng Triệu Nhã Phương. Phương Viên Viên những thứ này Mộc Tiểu Mỹ bạn cùng phòng nói. Lời xã giao. Sau khi nói xong, cũng không để ý Lý Chí có thích hay không, trực tiếp ngồi vào hắn bên người, cười hắc hắc nói, Lý lão đệ, cái này có thể chính là ngươi không đúng, đến già anh ta nơi này ăn cơm, làm sao có thể ngay cả một gọi đều không đánh đâu, cũng quá không đem ngươi anh Hoàng ta coi ra gì đi. Lý Chí cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Hoàng Mập. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan đổi để cho Hoàng lão anh ngươi đương ra. Nói sớm sao? Cái gì đó? Ngày hôm nay cái bàn này tiêu xài. Coi là ngươi. Hoàng Hữu Vi trên mặt thịt béo nhảy lên hai cái. Lòng dạ đen tối thằng nhóc đủ xảo quyệt. Cho hắn đệ cây gậy. Hắn liền leo lên. Hì hì. Nhìn thằng nhóc ngươi nói. Không phải ta quản lý. Vậy anh ta nói chuyện đó cũng là hảo xử. Ban đầu ngươi tới bán cá viên. Anh làm khó qua ngươi. Không có chứ. Hai anh em ta có thể không việc gì ăn Tết. Đúng không? Hoàng Hữu Vi vỗ một cái Lý Chí bả vai nói. Lý Chí gật đầu. Cười nói. Lời này bình thường. Ta người anh em không ăn Tết. Hoàng Mập lời nói này đến không giả. Cùng Triệu Tuyết oánh bây giờ như thế nào? Đó là hai người sự việc. Lý Chí cùng hắn thật đúng là không bay qua mặt. Cho dù là ồn ào qua đôi câu. Đó cũng là ai vì chủ nấy. Ban đầu nếu không phải Hoàng Mập đem cá viên lưu lại. Lý Chí có thể hay không sớm như vậy kiếm được tiền. Còn chưa nói được. Một trận dội rãnh kéo. Sống uổng. Không cái điểm chính. Chủ yếu chính là vì leo quan hệ. Nói cảm tình. Xưng anh xưng em. Hoàng Hữu Vi ngồi xuống cũng chưa từng nghĩ tới phải đi. Xem mọi người ăn xong hết rồi. Lại để cho phục vụ viên lên chút món ngọt cùng mâm trái cây. Cùng quan hệ cảm tình liên lạc với. Hoàng Mập mới ngăn Lý Chí bả vai. Cười khổ hỏi. Huynh đệ, ngươi cùng anh thấu biết mà nói. Trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Lý Chí sững sốt một chút. Hỏi ngược lại, Hoàng Hữu Vi trợn mắt nhìn mắt Ti Hí nói. Ngươi có thể chớ cùng anh giả bộ ngu. Ngươi vậy bộ làm cá viên kỹ thuật à? 80 triệu đây không phải là số tiền nhỏ à? Đủ phung phí nửa đời sau. Cũng chỉ quản lý Triệu như vậy, đại tiểu thư, có thể ra cái giá này. Chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi hài lòng? Hay, ta còn làm cái gì sự việc đâu? Liền cái này à? Lý Chí cười lắc đầu. Nói, vậy bộ kỹ thuật đừng nói 80 triệu. Chính là 800 triệu. Ta bây giờ cũng không muốn bán. Gần đây đâu cùng người hùn vốn bắt đầu làm việc nhà máy. Lấy mấy nhà tiệm cá viên. Chúng ta hợp lại, dựa vào cái này bộ sản xuất cá viên kỹ thuật, làm thành một cái sản nghiệp, mở dây chuyền, không tới 2 năm là có thể đưa ra thị trường đi vòng tiền. Đến lúc đó đừng nói là 80 triệu, chính là 800 triệu, 80 cái trăm triệu, chỉ cần cảm tưởng, vậy cũng chưa chắc không thể nào đưa ra thị trường. Hoàng Hữu Vi thiếu chút nữa không để cho Lý Chí chọc cho cười. Dựa vào một bộ sản xuất thịt cá viên kỹ thuật, liền muốn mở dây chuyền, liền muốn đưa ra thị trường đi vòng tiền. Cái này mộng ban ngày có phải hay không làm có chút lệch thực tế. Tiếp theo, bỏ mặc Hoàng Hữu Vi nói thế nào, Lý Chí cũng nhất khẩu giảo định, sản xuất cá viên kỹ thuật không bán, đừng nói 80 triệu, Triệu Tuyết oánh ra bao nhiêu tiền hắn cũng không bán. Hoàng Mập thiếu chút nữa không đem miệng lưỡi cho cọ sát rách. Có thể Lý Chí một chút nhả ý cũng không có. Thật không bán, kỹ thuật không bán, vậy anh lại ủy thác các người xưởng giúp chúng ta sản xuất một nhóm cá viên. Cái này tổng không là vấn đề chứ. Hoàng Hữu Vi biết Tinh Nguyệt Loan dự trữ cá viên đã không nhiều lắm. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng mà cá viên là càng bán càng nhanh. Muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Tới khách sạn người ăn cơm. Đều có đầu có mặt không thiếu tiền đoạt giải. Người không bán cho ai được à? Sản xuất không được. Lý Chí cười khổ nhún vai một cái. Vẻ kiêu ngạo dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Lần trước không phải đã nói qua sao? Công xưởng bây giờ bận rộn căn bản cũng không có thời gian tiếp đại công tờ đơn. Hơn nữa loại chuyện này. Sau này cũng không khả năng. Hoàng Hữu Vi trừng hai mắt. Kinh ngạc hỏi. Tại sao à? Chúng ta cũng không phải là không trả tiền. Lý Chí lắc đầu nói. Cái này vấn đề không phải là tiền. Thứ nữa, công xưởng bây giờ chỉ là mình cung cấp sản xuất. Bề bộn nhiều việc. Thứ hai, thay mặt chế biến không kiếm được tiền gì. còn dễ dàng tiết lộ kỹ thuật. Thứ ba, đưa tay bút hoặc ba ngón tay, cười hắc hắc nói, điểm thứ ba cũng là chủ yếu nhất nguyên nhân. Ta xem các người quản lý triệu người phụ nữ kia, rất không vừa mắt, nàng không phải chê ta bình dân sao? Bố dựa vào cái gì muốn bắt thứ tốt cho nàng? Còn muốn để cho ta hỗ trợ sản xuất cá viên? Hừ, mình chơi trứng đi đi. Trừ phi nàng có thể sệch mặt xuống. Cùng ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-gạch-nối-tsou-gạch-nối-tas-gạch-nối-tian-gạch-nối-tas-y-gạch-nối-tas-gạch-nối-y-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.